Ma thần thiên quân, chương 411, bước đầu chữa thương, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com, tiểu lãng, Lý Thanh Nguyệt năm người cùng ba thú lao về phía kiến trúc đổ nát muốn đến gần chỗ thiên quân vốn đã khí tuyệt bỏ mình, thế nhưng ngay khi bọn hắn đến gần chỗ kiến trúc đó thì đột nhiên một loại khủng khiếp uy áp tràn ngập mà uy áp trung tâm lại chính là chỗ thiên quân đứng. Bồng, phù, phù, uy áp không có dấu hiệu nào đột nhiên hàng lâm khiến cho 5 người cùng 3 thú thân hình khựng lại, sau đó đều bị một loại giống như thiên uy đè xuống, không những là các nàng mà xa xa trên quảng trường rất nhiều tu giả thân hình cũng không tự chủ được run lên đây kinh hãi. Bọn hắn rất nhanh đều nhìn ra được uy áp nơi trung tâm, một đám ánh mắt như giữa ban ngày gặp quỷ trợn trừng lên đầy kinh hãi, chỗ đó chính là nơi thiên quân dừng lại, lúc này lại không hiểu xuất hiện uy áp là có chuyện gì sao. Dưới uy áp khủng bố này gần như cả quảng trường truyền tống môn đều chịu đến áp lực vô cùng to lớn, tu giả đên thở một cái cũng không dám thở mạnh, chính như Lý gia nhị tổ cũng bị uy áp này ép xuống đại địa vô cùng đáng sợ. Lý Thuần Phong kinh hãi nhìn sang Lý Thuần Chính thì cũng thấy đối phương đang không có cách nào hình dung sợ hãi nhìn phía đống kiến trúc đổ nát. Đây là cỡ nào đại năng? Tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ, bọn hắn vô cùng tò mò vị kia bí ẩn đại năng thả ra uy áp là ai thế nhưng cũng không dám đi xem, uy áp này cho thấy còn khủng bố vượt xa hư huyền cùng Khổng Kỳ Anh mới vừa rời khỏi, đối phương đã không muốn lộ diện, bọn hắn có thêm 10 lá gan cũng không dám mạo phạm. Nhất thời, tất thảy tu giả kinh sợ nhìn phía kiến trúc đổ nát không một cái dám mở miệng. Đại năng kia là ai? Đạt đến cấp độ nào? Làm sao lại đến đây? Không lẽ đến tìm thiên quân? Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu những tu giả ở đây nhưng không có một câu nào được kiểm chứng, trả lời, đại năng kia là một bí ẩn, so với thiên quân còn muốn bí ẩn hơn nhiều. Phế tích bên trong, y thần tay phải đặt lên bụng của thiên quân, phô thiên cái địa lực lượng từ tay của hắn theo thiên quân chỉ lối truyền vào thiên quân thể nổi. Uy áp tỏa ra đương nhiên là của y thần cái này hỗn độn cảnh đại năng, trong lúc chữa trị thương thế cho thiên quân nếu có chút nào sai lầm thì thiên quân có thể sẽ bị phế đi. Ông, ù, lực lượng được y thần khống chế vô cùng tình chuẩn chạy bên trong một đầu kinh mạch của thiên quân, đây chính là kinh mạch ngắn nhất đi đến thể nội thế giới, thiên quân muốn trước tiên đả thông đầu kinh mạch này, sau đó câu thông thể nội thế giới, tiếp đó hắn sẽ dễ dàng hơn khôi phục lực lượng, Minh Đế Ám Tôn cùng cái kia bổ thiên tộc đại năng sẽ thành thức ăn của thế giới thụ cùng khối cầu dung hợp lực lượng. Giác, quả nhiên như y thần dự đoán, kinh mạch của thiên quân có thể chứa được mấy loại lực lượng kia đó là do chúng lắng đọng trong đó, không có cuồng bạo thế nhưng khi y thần đưa lực lượng vào trong đó thì kinh mạch của thiên quân đã khó lòng chịu được, đã sinh ra vết rách. Tiểu quỷ, vẫn còn cách khác ôn hòa hơn, chúng ta có thể chậm rãi hòa tan lực lượng bên trong thể nội kinh mạch của ngươi, không được ta chuyên môn để thánh tổ cảnh cùng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở xuống đến công kích ngươi không ngừng nghỉ cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao lực lượng này. Y thần tâm thần khẽ chấn vội nói, tiếp tục như vậy thì thiên quân không phải đơn giản bị tổn thương kinh mạch nữa, những lực lượng kia nếu cuồng bạo. Góc truyện audio.com, lên có thể đơn giản khiến thiên quân bạo thể mà chết. Tin tưởng ta, một đầu kinh mạch mà thôi, cho dù có triệt để hủy đi ta cũng có thể khôi phục được nó, chỉ cần câu thông được đan điền, ta có thể chậm rãi luyện hóa trục xuất những lực lượng này, bằng không thời gian mất đi sẽ càng nhiều, uổng phí vô dụng. Thiên quân ngưng trọng nói. Kinh mạch nứt ra hắn đương nhiên cũng cảm nhận được vô cùng đau đớn, thế nhưng nên biết hắn vô cực chiến thiên kinh là đi theo thái sơ sinh linh con đường, kinh mạch là diễn sinh mà có, không phải sẵn có, một đầu kinh mạch vỡ ra thì thiên quân có thể đơn giản xây dựng lại một điều kinh mạch khác, với hắn điều này không đủ gây sợ. Hắn muốn là nhanh chóng khôi phục lực lượng, nhanh chóng đề thăng tu vi, nhanh chóng tìm được đường quay trở về, cho dù lúc này hắn tin tưởng y thần nhưng cũng không có nói cho y thần biết hắn vô cũng không phải là người của mảnh tinh không này, chuyện này hắn tuyệt sẽ không cho ai biết cho đến khi hắn cường đại đến mức không sợ kẻ khác nhòm ngó bản thân nữa, cho đến lúc đó thiên quân phải giữ kín bí mật này. Y thần hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân, cái sau kinh mạch bị nứt ra tùy thời muốn vỡ ra nhưng vẫn không chút nào sợ hãi, thậm chí mày cũng không nhíu lấy một cái, điều này khiến hắn đáy lòng cũng âm thầm gật đầu, thiên quân nghị lực quả thật không phải chuyện đùa. Được, tiếp theo sẽ càng đau đớn hơn, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Y thần gật đầu nói. Kỳ thực cho dù thiên quân một đầu kinh mạch này có bị hủy đi thì y thần hắn cũng có thể tự tin chữa khỏi, lành lặn như xưa. Thế nhưng kinh mạch trong thiên quân thể nội có bao nhiêu cái, lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể thông suốt tất thảy. Hắn thật không biết thiên quân có kế hoạch gì mà dám khẳng định nói có thể tự mình giải quyết được những lực lượng này. Đương nhiên, đây là bí mật thuộc về thiên quân, hắn một cái hỗn độn cảnh cũng không đến mức thèm khát cái kia bí mật. Đến đây đi, thiên quân cắn răng nói. Theo như tính toán của hắn thì với lực lượng của y thần thì trong một canh giờ liền có thể trục xuất tất thảy lực lượng trong đầu kinh mạch này ra ngoài, khi đó thiên quân hắn có thể thoải mái hơn nhiều. Ô, rào, như có vạn mã bôn tẩu bên trong đầu kinh mạch này của thiên quân, y thần lực lượng mỗi khi đi vào rồi đi ra đều mang theo chút ít lực lượng trong đó ra ngoài, từng chút một triệt tiêu cùng vận chuyển lực lượng trong kinh mạch ra ngoài. Đương nhiên quá trình này cũng tạo nên áp lực vô cùng lớn lên kinh mạch có không dưới 100 chỗ nứt ra, thiên quân nhưng là cắn răng nuốt xuống những đau đớn âm ỉ này. Cứ như vậy y thần không tiếc hao tổn lực lượng vì thiên quân khai thông một đầu kinh mạch, đương nhiên điểm ấy lực lượng với hắn cũng không phải rất lớn, tu luyện một hồi liền có thể khôi phục lại, chỉ là quá trình này muốn cẩn thận không kích động lực lượng trầm tích kia, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương đến thiên quân quá nhiều. Một canh giờ nhanh chóng qua đi, một canh giờ uy áp khủng bố áp lên Lý gia tổng bộ quảng trường truyền tống môn vẫn không có chút nào dấu hiệu tán đi, đương nhiên một canh giờ qua đi cũng không có cái nào dám nhúc nhích, cả đám mồ hôi lạnh chạy khắp người, nhất là 5 người Lý Thanh Nguyệt cùng 3 thú gần nhất chỗ phế tích, bọn hắn đều là khổ không thể tả, uy áp khiến bọn hắn một cái cử động cũng không thể nào. Bên trong phế tích thiên quân chán đã dịn ra. Góc truyện audio.com Mồ hôi, hàm răng nhưng cắn được vô cùng chặt, hắn không dám há ra, nếu không e sợ bản thân sẽ vì quá đau đớn mà gầm thét, như vậy cũng quá mất mặt rồi. Giác, bất chợt như có vật gì đó vỡ vụn, y thần cũng nhẹ thở ra một hơi thu tay lại. Lão phu đã giúp tiểu quỷ ngươi đả thông đầu này kinh mạch, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Y thần không sao cả nói. Hắn một thân khí tức sau một canh giờ vận động không ngừng vẫn không có dấu hiệu suy giảm, cho thấy hắn tu vi cũng vô cùng khủng bố. Hô, đa tạ, thiên quân thở ra một hơi, chỉ nói một tiếng sau đó lập tức ngộ xuống nhắm mắt, ý thức lập tràn về phía thể nội thế giới, lập tức câu thông thế giới thụ cây con. Thiên quân ý thức đi vào thể nội thế giới lập tức nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, có thể nói bên trong cũng đã loạn thành một đoàn, thế giới thụ giống như cũng chịu đến thương tổn không nhỏ, lực lượng hao tổn không ít, cành lá muốn khô héo rất nhiều, phía trên đó 8 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng cũng chỉ nhấp nháy một chút, về phần dung hợp khối cầu thì đã có chút ảm đạm, giống như lực lượng hao tận đến cùng cực rồi. Còn may ta tìm cách câu thông được thể nội thế giới sớm, lại qua mấy năm ta căn cơ chỉ sợ thật sự bị hao tổn nặng nề. Thiên quân ý thức nhìn đến hoàn cảnh xung quanh khẽ cảm thán, bên trong thể nội thế giới của hắn vốn có rất nhiều hung thú cùng yêu tộc thánh tổ cảnh thi thể nhưng lúc này chỉ còn lại da bọc xương, tinh hoa khí chất không hiểu biến mất, thiên quân dự đoán là do thế giới thụ mạnh mẽ hấp thu lấy duy trì tự thân, như vậy cũng đành thôi, xem ra tại lúc hắn trôi nổi bên trong thời không loạn lưu cũng đã hao tổn không ít lực lượng, cho dù chỉ là bị động tự vệ nhưng lực lượng hao phí cũng vô cùng đáng sợ. Mình đế cùng ám tôn, còn có cái kia bí ẩn đại năng của bổ thiên tộc, lực lượng đáng sợ đến mứng sinh sinh chặn lại thể nội thế giới tất thảy, bên ngoài như hình thành một cái lồng năng lượng như tường đồng ngăn chặn thể nội thế giới với bên ngoài, cho dù là thế giới thụ cũng không thể nhúc nhích được mảy may, dĩ nhiên nếu thế giới thụ khôi phục toàn bộ uy năng thì có thể hay không đánh phá được lồng giam năng lượng này hay không thì còn khó nói. Thế nhưng ngay khi y thần đả thông được một đầu kinh mạch thì lại khác, thế giới thụ có thể thể hiện ra lực lượng của nó ra bên ngoài thể nội thế giới. Lần này cho ngươi ăn no được rồi, thiên quân khẽ cười nói. Theo hắn ý thức đi vào thể nội thế giới thì thế giới thụ như cũng nhận ra cành là rung động rất nhiều, sau đó như tìm thấy chỗ trống, ti ti những cành cây như là xúc tu đi ra thể nội thế giới tự động cuốn lấy các loại lực lượng bên trong kinh mạch của thiên quân, tốc độ so với y thần trục xuất lực lượng còn muốn nhanh hơn nhiều. Theo thế giới thụ bắt đầu đối với lực lượng bên trong kinh mạch của thiên quân cuồng hút thì dung hợp khối cầu cũng chấn động lên, nhất thời 8 khối cầu lực lượng cũng rung lên tỏa ra các loại quang mang lao ra thể nội thế giới, nhất thời 8 khối cầu lực lượng bắt đầu sáng lên, dung hợp khối cầu cũng bắt đầu lóe sáng, quang mang càng lúc càng thịnh. Tốt rồi, quả nhiên ta tính toán không có sai. Thiên quân thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn nói. Hai tên này lực lượng không có một thời gian sẽ yếu đuối rất nhiều nhưng khả năng cắn nuốt vẫn không giảm chút nào, bọn nó càng cường đại cũng đại biểu thiên quân càng cường đại. Có lẽ cũng, góc truyện audio.com, nên tính ta lần này là nhân họa đắc phúc chứ. Những lực lượng kia trầm lắng trong kinh mạch của ta cấm cố lực lượng của ta nhưng một khi ta có thể câu thông được thế giới thụ cùng dung hợp khối cầu thì những lực lượng cai liền trở thành quân lương của ta, hắc hắc hấp thu hết thảy tu vi của ta có lẽ còn muốn tiến thêm một bước. Cảm thấy thế giới thụ tốc độ hấp thu lực lượng càng lúc càng nhanh thì thiên quân càng thỏa mãn thầm nghĩ, những lực lượng trầm tích bên trong kinh mạch của hắn nhiều lắm, cường đại thì càng làm cho người ta phát run, thế nhưng thế giới thụ đến cái nào hấp cái đó, càng cao cấp lực lượng nó càng tích, thiên quân thu lợi càng nhiều, hắn cảm thấy để thế giới thụ hấp thu hết lực lượng thì hắn thể nội thế giới sẽ càng thêm mở rộng, tu vi thật có khả năng đề cao một bước. Thời gian này tu vi của ta sẽ từng bước khôi phục, cũng có thể xem như đạt được đột phá, thế nhưng đến thần tôn cảnh có lẽ sẽ gặp phải thiên khiển, không biết tại vùng tinh không này sẽ gặp đến dạng nào thiên khiển đây. Vui sướng chốc lát, Thiên Quân liền nghĩ đến một chút vấn đề đau đầu, hắn từ khi xuất đạo đến nay, một đột phá một bậc tu vi đều gặp thiên khiển khủng bố, tại lúc hắn đi vào hư thiên bí cảnh mới chỉ có thần chủ tu vi mà thôi, lúc đi ra có chút đặc thù nhưng không thể không nói tu vi của hắn đã nhảy vọt khủng khiếp đạt đến thánh tổ bước thứ 8, thiên khiển chỉ e là sẽ hạ xuống không ngừng, Thiên Quân cần tìm cách nào đó tránh đi thiên khiển trùng kiếp, bằng không cho dù hắn lại lợi hại nhưng trực diện đối kháng thiên đạo thì cũng không có khả năng sống sót. Huống chi mảnh tinh không này có tồn tại hỗn độn cảnh, thiên đạo sẽ cường đại đến cấp độ nào? Trước chưa lo được những cái này, ta lúc này có lẽ nên đi trước thần địa. Trầm tư chốc lát, Thiên Quân liền có quyết định hướng đi tiếp theo. Hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn ngồi xếp bằng ở đó cũng có nửa canh giờ rồi. Thế nào, có thể chứ? Thiên Quân nhắm mắt cảm nhận thể nội lực lượng thì y thần cũng không cản lại, đứng một bên nhìn mà thôi, càng làm hắn tấm tắc kỳ lạ cùng hiếu kỳ đó là Thiên Quân khí tức đang không ngừng kéo lên, nửa canh giờ đã kéo lên đến địa đan cảnh hậu kỳ rồi, xem ra thật có cách tự mình chữa thương. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ngày sau vãn bối chắc chắn sẽ trả lại ân tình này. Thiên Quân sau khi tỉnh lại lập tức đứng lên đối với y thần vái chào một tiếng. Mặc cho đối phương tính cách hành vi có bao nhiêu không hợp lẽ thường thì cũng là người có đại ân với Thiên Quân hắn, hắn chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ. Ha ha, không phải chúng ta đã có giao kèo rồi sao? Ngươi không cần phải như vậy làm gì? Y thần cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi bí mật cũng thật nhiều a hát, hắn ý vị thâm trường nói. Giao kèo kia là một chuyện tiền bối nhưng thật là giúp ta một đại ân. Thiên Quớ cũng không cho ý kiến về câu nói sau của y thần mà vẫn cúi đầu nói. Ân này Vũ Thiên Quân ta cả đời không quên, ây, tiểu tử ngươi cũng cố chấp như thế, y thần phất phất tay bất đắc dĩ, tạm quên đi, ngươi dự định thế nào, muốn cùng ta lập tức đi đến Hạo Thiên Thần Địa hay nắn lại một chút thời gian? Hắn chuyển sang chuyện khác nói, tác giả, Đế Thanh, có mục tiêu, đón lấy sự tình thì đơn giản, Eric tạm dừng tu luyện cách chương.